giúp cho Liên Chấm Thang nắm được quyền định đoạt kết quả chiến tranh. Hôm nay là ngày anh hùng đạt được tỷ lệ người xem cao nhất, bởi vì cơ hồ mỗi một công dân Liên Chấm Thang Le Giai đều đang dõi mắt vào màn hình. 12:50, nhạc hiệu nổi lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngoài Liên Chấm Thang đệ nhất Mơ Cơ Phê Len ra thì còn có cả Tổng thống Hamilton. Kế đó, một đoạn phim chiến trường đột ngột xuất hiện. Đầu tiên, xuất hiện trên màn hình là một sự an loạn, một chiếc chiến truy của Đe Xây Cơ bất ngờ nổ tung, theo sau đó là cơn bão hỏa lực điên cuồng, từng đoàn robot xung phong, mục tiêu của bọn chúng lơ, a, mơ, o, quy, quy, tê, chiếc ma thú y rách nát đột nhiên xuất hiện trên sườn núi phía xa. Đến khi dân chúng Liên Chấm Thang nhìn ra những nét đặc trưng của robot Le Giai thì ma thú y đã liên tục bắn ra 6 pháo, phá hủy 2 chiếc chiến truy, tất cả mọi người kích động đến nỗi cả người phát run. Trước cơn sóng robot đét xe cơ màu đen, ma thú y bộc phát ra uy phong của Liên Chấm Thang Le Giai, lấy một đánh ngàn, cảm tử vô ấy. Truy đuổi, phản kích, huyết chiến, một chiếc robot Le Giai tung hoành giữa đội hình quân địch. Đạn pháo năng lượng tràn ngập khắp cả màn hình, khói lửa ngất trời, cây cối gãy rạp, mặt đất như bị băm nát. Cuối cùng, khi chiếc ma thú y liều lĩnh xông qua pháo hỏa dày đặc, nhảy vụt qua vách núi sâu vạn trượng, nhưng rồi bất hạnh chúng đạn nổ tung giữa không trung thì tất cả người xem hai mắt đều ngấn lệ, cả Liên Chấm Thang chìm sâu vào một khoảng không yên tĩnh. Giờ khắc này chỉ còn lại giọng đọc của hơ e lơ e nơ dơ dơ quy quy a y, là điệp viên của chúng ta ở Đe Xây Cơ thông qua biện pháp đặc thù lấy được tư liệu trong thiết bị ghi chép chiến trường của ếp ta ra si. Chỉ huy liệt nhân quân đoàn, chúng ta vừa được nhìn những hình ảnh cuối cùng của người anh hùng. Vì muốn bảo vệ cho chủ lực phân đội rút lui, anh hùng Liên Chấm Thang Điền Hành Kiện đã không tiếc thân mình, lấy sức một người mà cầm chân liệt nhân quân đoàn suốt 4 giờ đồng hồ. Anh hùng thong dong khẳng khái, còn đâu hơn thế. Mọi người ngơ ngác nhìn bức ảnh Điền Hành Kiện trên màn hình, rất nhiều người không kiềm chế nổi, khóc lên thất thanh. Mọi người cuối cùng thấy được anh hùng, nhưng anh hùng lại không nghe được tiếng hoan hô của mọi người. Thanh Sơn ô yết, Giang Hà bi khấp, mập mạp trốn ở dưới đất đang khổ luyện. Quỳ Hoa Bảo Điện bất chợt dùng mình rồi hắt xì một cái. Kế tiếp, Tổng thống Liên Chấm Thang Hamilton bước lên nói chuyện, làm cho mỗi một công dân Liên Chấm Thang đều phải kinh hãi và phẫn nộ. Tiến trình của lịch sử thường không chảy theo ý muốn của con người. Rất nhiều sự kiện lịch sử trọng đại đều là do vô số sự kiện vô tình dẫn dắt. Ở trái đất cổ đại, sự kiện đại công tước Phờ Gian Sơ phép đi năng của đế quốc Áo Hung bị ám sát tại Sa Gia Re Vô đã trở thành ngọn lửa châm ngòi cho thùng thuốc nổ đại chiến thế giới lần thứ nhất, đốt cháy cả hai phe liên minh trung tâm lẫn hiệp ước Entente. Và lần này cũng giống như thế. Một chiếc chiến hạm chở theo hoàng đế của đế quốc Gajalan đã bị các hạm đội Gajalan và Đe Xây Cơ bám đuổi. Khi chiếc chiến hạm cuối cùng cũng hội hợp với hạm đội Liên Chấm Thang thì một trận chiến bất ngờ đã nổ ra. 16 giờ trước, hạm đội của đế quốc Đe Xây Cơ ngang nhiên tiến vào tinh hệ Man Bi Venet tấn công hạm đội của chúng ta, phá hủy và làm bị thương hàng chục chiến hạm của hạm đội 1. Sau đó, Đe Xây Cơ đế quốc lại phát động tấn công ở tinh hệ công cộng, khiến cho 31 quan sát viên quân sự của Phỉ Minh thiệt mạng. 10 giờ trước, đế quốc Binanter bỏ qua hội nghị liên hợp tối cao, phát thông điệp ra lệnh cho Liên Chấm Thang chúng ta lập tức ngừng bắn, tiếp nhận Tây Ước quản chế. 5 giờ trước, 13 quốc gia thành viên Tây Ước tuyên chiến với Liên Chấm Thang Le Giai. Mọi người đều bị những tin tức này làm cho kinh hãi, chỉ có thể ngơ ngác nghe Tổng thống Hamilton dùng thanh âm nặng nề mà kiên định tiếp tục nơ o y bơ a. Giờ trước, Cộng hòa Bayon, Cộng hòa Giai An, Cộng hòa Galon, Liên Chấm Thang Xin Giác, Cộng hòa Chây Núc,

hạm đội hỗn hợp số 4 và số 9 đang giằng co với hạm đội đe xây cơ ở tinh hệ công cộng, đối mặt với kẻ dơ quy quy y cơ hơi đông đảo hơn hẳn vẫn tử chiến không lùi, lấy tỷ lệ tổn thất 11 chính diện đánh bại hạm đội hỗn hợp số 13 và 14 của đe xây cơ, sau đó đẩy lùi hạm đội hỗn hợp số 6 và số 7 tới cứu viện, cuối cùng thong dong lui về phòng thủ tinh hệ trung ương Le Zai. Ngày 12 tháng 3 năm 2062, sau nửa tháng chiến đấu ác liệt ở tinh hệ Manbizenet, hạm đội hỗn hợp số 1, số 3, số 6, số 8 của liên chấm thang Le Zai cuối cùng cũng đã đập tan hạm đội liên hợp Gajalan, phục kích tiêu diệt đại bộ phận tàu vận tải hậu cần của hạm đội hỗn hợp số 9 của đế quốc Đe Xây Cơ, sau đó lui về trấn giữ tinh hệ Galileo. Ngày 15 tháng 3 năm 2062, đế quốc Đe Xây Cơ cường công cửa vào tinh hệ Galileo, đại quân áp cảnh trước, lục quân Le Zai ở Lusepne binh phân 5 đường đột phá tuyến phòng ngự của Gajalan, mở ra một lỗ hổng rộng chừng 50 km, lao thẳng tới thành phố Gerzi, nhanh chóng bao vây chủ lực lục quân Gajalan ở đây, sử dụng khả năng cơ động mạnh mẽ chia cắt các đơn vị Gajalan đóng quân trên bình nguyên La Úc. Ngày 20 tháng 3 năm 2062, nhận thấy tình hình ở Lusepne đã không thể cứu vãn, Sở Ti phân buộc phải lấy thân phận người thừa kế ngôi vị hoàng đế tuyên bố đế quốc Gajalan rút lui khỏi chiến tranh. Cùng ngày, phương diện quân Lusepne của Gajalan cũng tuyên bố hạ vũ khí đầu hàng liên chấm thang Le Zai. Ngày 21 tháng 3 năm 2062, 20 đại quân khu và các hạm đội ở tinh hệ Manbizenet phân hóa sâu sắc. Người thì tuyên thể trung thành với Sở Ti phân, kẻ lại đi theo Dê Nhát, nội chiến Gajalan toàn diện bộc phát. Ngày 24 tháng 3 năm 2062, đế quốc Đe Xây Cơ mượn tinh cầu lam của Gajalan làm căn cứ, mạnh mẽ đột phá điểm không gian khiêu dược vào tinh hệ Galileo. Ngày 29 tháng 3 năm 2062, đại chiến tinh hệ Galileo mở màn. Vì tranh đoạt quyền khống chế vũ trụ, đế quốc Đe Xây Cơ và liên chấm thang Le Zai đã đổ vào đây tổng cộng 14 hạm đội, giao chiến quyết liệt. Ngày 1 tháng 4 năm 2062, để bảo tồn thực lực, liên chấm thang Le Zai buộc phải từ bỏ tinh hệ Galileo, dưới sự chỉ đạo của rút xeo, lục quân cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch rút lui khỏi Lusepne. Cùng ngày, hạm đội liên hợp của liên minh Tatanza và liên chấm thang Buditoke đã tiến công tinh hệ Adena nằm trong tinh vực son của đế quốc Đe Xây Cơ, đánh dấu cho việc thành viên phỉ minh chính thức tham gia chiến tranh. Ngày 10 tháng 4 năm 2062, liên chấm thang Le Zai ký kết hiệp định bí mật với Sở Ti phân, bức bách Zem tuyên bố kết tội Dê Nhát phản quốc, lập Sở Ti phân làm người thừa kế ngôi vị hoàng đế, lệnh cho lục quân Gajalan ở Lusepne về nước tham chiến. Ngày 15 tháng 4 năm 2062, trận chiến Galileo kết thúc. Đế quốc Đe Xây Cơ sử dụng lực lượng áp đảo miễn cưỡng giành được thắng lợi, tổn thất của hai bên vượt qua 60%. Các hạm đội Le Zai sau khi tranh thủ đủ thời gian cho lục quân rút lui cũng lùi về tinh hệ Newton. Tinh hệ Galileo lại một lần nữa bị cướp đoạt. Ngày 18 tháng 4 năm 2062, xung đột biên giới giữa liên chấm thang Naga và Cộng hòa Zai An nhanh chóng leo thang, song phương tuyên chiến. Cùng ngày, Cộng hòa Bayon liên tục thông qua 125 đề án ca hơ o a cơ hơ trương quân bị. Ngày 19 tháng 4 năm 2062, đế quốc Gia Ban xuất binh tấn công tinh hệ Colombo nằm trong tinh vực Bermuda của liên chấm thang Le Zai. Cùng ngày, liên chấm thang Salera tuyên bố tăng viện cho Le Zai. Ngày 25 tháng 4 năm 2062, đế quốc Gia Ban đột phá điểm khiêu dược. Ngày hôm sau đổ bộ xuống tinh cầu đô, liên chấm thang Le Zai hai mặt thù địch. Quốc hội thông qua đề án khẩn cấp đình chỉ tất cả các dự án tiêu hao tài nguyên không cần thiết trong vòng một năm, liên chấm thang ca,

rắm thối bay tới bay lui trong miệng không ngừng kêu lơ, e, nơ, tê, dơ, a, nơ, tính lại đi, chấn tính lại đi. Mơ dương điều hòa thiên hạ xưng vương. Rắm thối không ngờ, mật tông hoan hỷ thiện cùng với lý luận âm dương điều hòa mà nó kết hợp vào trong 72 chiêu, luyện đến một chiêu cuối cùng kết quả lại là như thế này. Mập mạp tẩu hỏa nhập ma rồi. Làm thằng đàn ông mà đã dính vào yêu thì từ nay về sau chỉ có ngày kỷ niệm, không có ngày độc lập. Sử thượng đệ nhất yêu. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 64 mũi dao hạ xuống. Không được. A. Đừng mà cầu xin ngươi tỉnh lại đi có được không, bôn nai nước mắt chan hòa, khổ sở van nài nhưng vẫn không được đáp lại. Điện hành kiện bây giờ đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn điên cuồng xé rách quần áo của bản thân, lỗ tai của hắn căn bản là không thể nghe thấy bất cứ thanh âm nào, con mắt của hắn giờ đây đang bị dục hỏa thiêu cháy đến đỏ bừng, thần trí của hắn thậm chí còn không tỉnh táo bằng cả một con dã thú. Mọi hành động của hắn hiện giờ đang hoàn toàn là do bản năng thú tính chi phối. Khi cả thế giới trong mắt hắn chỉ còn lại một mình cô gái ở trước mặt này, ngoại trừ việc phải nhào lên người cô ta ra, hắn không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác. Mùi hương thơm nức làm say lòng người từ trên thân thể nữ giới, giống như là một liều xuân dược kích dục khiến cho điện hành kiện ánh mắt ngày càng cuồng nhiệt. Hắn cúi đầu xuống thấp, một hơi ngậm lấy một điểm đỏ hồng xinh đẹp ở trên thân thể trắng nõn như sơn dương đang giãy giụa kia. Cảm thấy trước ngực tê dại, bôn nai cả người như bị sét đánh, thân thể đang liều mạng vùng vẫy trong nháy mắt trở nên mềm vặt, tựa hồ bị mất đi tất cả gân cốt cùng khí lực. Một vùng đỏ ửng từ mang tai lan lên hai bên gò má, xuyên thấu qua cổ rồi dần lan tỏa ra toàn bộ thân thể như tuyết trắng. Cả cơ thể trắng trẻo thuần khiết tựa như không thể kìm hãm mà run rẩy mãnh liệt. Một cảm giác khó hiểu không thể nói nên lời xuất hiện làm cho đầu óc nàng trống rỗng. Mập mạp một mặt đang tham lam mà mút y hệt một đứa trẻ mới sinh đang cực kỳ đói bụng, một mặt lại đưa tay ra giống như giành giật thức ăn, hung hăng chiếm đoạt ngọn nhũ phong đầy đặn đang run rẩy kia của bôn nai. Hành động này làm cho thân thể của bôn nai như một chiếc dây đàn bị kéo chặt, hai chân thon dài bị kéo thẳng ra. Đau nhức khiến cho nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại, run giọng kêu lên đau, nàng co chân lại, dùng đầu gối gắng sức thúc điện hành kiện bật ra. Điện hành kiện giờ đã lâm vào trạng thái cuồng loạn, nào dễ dàng bị bôn nai đẩy ra, hắn theo bản năng xuất ra một chiêu thái cực, vừa gạt vừa vỗ chuẩn xác đập đúng vào trên bắp đùi của bôn nai. Ngay tại lúc chân của bôn nai đang tê dần không tự chủ được mà tách ra, điện hành kiện dĩ nhiên lập tức đồng thân, mạnh mẽ phá cửa mà tiến vào. Lạc hồng rực rỡ. Tấm thân xử nữ của bôn nai, làm sao có thể chống lại sự tấn công đột ngột và hung bạo như vậy, đau đớn, nàng chịu không nổi hít sâu vào một hơi, đôi mắt đẹp dịu dàng một lần nữa rung động tuôn ra một dòng suối trong suốt, cả người cong lại. Hai tay đồng thời ôm lấy bả vai điện hành kiện, mười ngón tay thon nhỏ cào lên lưng hắn tạo thành những vệt xước dài. Chuyện mạo bài đại anh hùng hùng. Mập mạp dường như vẫn chẳng hề có cảm giác, hắn đưa tay ôm lấy thân hình mềm mại của bôn nai nâng lên rồi tiếp tục tiến thẳng một mạch như sóng lớn vỗ bờ, dồn dập, không ngừng không nghỉ. Dưới thế công hung mãnh của điện hành kiện, bôn nai cũng dần trở nên sức cùng lực kiệt, hoàn toàn không còn khả năng kháng cự lại nữa. Hết thảy thể xác và tinh thần của nàng, hệt như một chiếc thuyền lá nhỏ bé bị lạc lõng trong phong ba bão táp, chao đảo mãnh liệt, chốc chốc lại bị hất tung lên trời, chốc chốc lại bị sóng cuồn cuộn nhấn chìm xuống tận dưới nơi đáy đại dương. Chiếc giường chật hẹp dưới mưa to gió lớn bỗng trở nên run rẩy, kêu lên cạch cạch từng tiếng khe khẽ, phảng phất như tiếng tì bà được gảy lên, đồng thời lại vừa giống như tiếng thác nước chảy dội vào đá, tiếng cao tiếng thấp hốt trầm hốt bổng mang theo rung động như là rên rỉ như là nỉ non. Thân thể trắng ngần của bôn nai tựa như là một bông hoa bách hợp đang đung đưa lung lay trong mưa gió, gắt gao dính sát lên trên người Điền Hành Kiện. Trong nàng có ta, trong ta có nàng, hai người giờ như đang được một sợi dây vô hình nào đó ràng buộc lại với nhau, cho dù ở giữa mưa gió bão bùng cũng không thể tách rời. Chuyện mạo bài đại anh hùng hùng. Thời gian cứ thế trôi đi, cũng không biết trải qua bao lâu, Bonai dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại. Thân thể đã mệt mỏi đến mức cảm giác một chút khí lực cũng không có, nhưng từ trên khuôn mặt nàng có thể thấy được vẫn còn vương một vài nét ửng hồng. Quay đầu nhìn lại, mập mạp đang an tĩnh mà ngủ giống một đứa trẻ say trong mộng đẹp, khóe miệng còn mang theo một nét cười yếu ớt, nào có còn chút gì vẻ hùng hổ hung bạo khi nãy nữa. Cắn răng đẩy kẻ vừa mới phá hoại sự trong sạch của mình ra, nàng từ từ ngồi dậy. Dưới thân mơ hồ truyền đến một trận đau đớn làm cho nước mắt của nàng lại tuôn ra đầy hai khóe mắt. Cũng không biết là thương tâm, là phẫn nộ, là nhục nhã, hay là chết lặng, trong đầu chỉ là một khoảng trống rỗng. Chậm rãi bước xuống giường, Bonai có chút thử người mặc vào áo khoác của Điền Hành Kiện che đi thân thể, tại mép giường ngồi lặng trong chốc lát, nhìn trước mắt tất cả đều như đang nhắc nhở nàng. Hết thảy đều không phải là giấc mộng, chính bản thân mình, dĩ nhiên đã bị mập mạp cường bạo mất rồi. Gajalan chính là một cái quốc gia một chồng nhiều vợ, ở trong quốc gia này yêu cầu đối với sự trung trinh của nữ nhân chính là hơn xa xa những quốc gia liên bang với chế độ một vợ một chồng có thể sánh bằng. Bonai khi còn nhỏ đã được dạy dỗ từ đầu đến cuối, người chồng chính là một ông trời của mỗi người vợ. Nguyện vọng đơn thuần nhất của Bonai là lựa chọn được một người chồng tâm đầu ý hợp với mình, vậy mà giờ đây lại gặp phải cảnh ngộ này, đối với nàng mà nói, không khác gì trời long đất lở. Cắn răng rút ra chiếc dao găm trang bị cho tác chiến đặc chủng của Điền Hành Kiện, Bonai gắt gao nhìn chăm chằm vào cổ họng Điền Hành Kiện, chỉ cần một cú đâm thôi là đã có thể triệt để giết chết gã nam nhân đang mơ màng trong giấc ngủ này. Chuyện mạo bài đại anh hùng hùng. Nàng chậm rãi đưa tay thăm dò xong xuôi, một lúc lâu. Cuối cùng lại do dự. Nếu như đổi lại là Bonai của ngày trước thì lúc này mập mạp hiện đã trở thành một cái xác chết cứng ngắc rồi. Thế nhưng, Bonai hiện tại, ngoại trừ áng mắt lấp lánh, đôi má ửng đỏ như dáng chiều cùng hàm răng trắng đang thầm cắn chặt ra, chiếc dao găm trên tay vậy mà cũng đang phát run càng ngày lại càng rời xa cổ họng mập mạp. Sinh hoạt trong chiến hạm cổ đại dưới lòng đất cũng đã mau mau qua 2 tháng rồi, Bonai cũng không biết vì sao mình như thế mà đã dần dần làm quen với cuộc sống bị cầm tù này. Lại nói, ngoại trừ cơ giáp và vũ khí nàng không được tiếp xúc ra, những thứ khác, mập mạp ngược lại cũng chẳng hề có ước thúc gì đối với nàng. Theo một ý nghĩa nào đó, đây có lẽ đúng là khoảng thời gian yên bình nhất, vui vẻ nhất của Bonai. Tại một môi trường hoàn toàn bị phong bế, không có quyền lực, không có cơ giáp, không có chiến tranh, không có cả những cuộc đấu đá lẫn nhau giữa các quý tộc Gajalan ở đây. Nàng chẳng qua cũng chỉ là một cô gái cực kỳ yếu đuối mà thôi. Thật sự không ai có thể tin tưởng được, một Bonai vẫn luôn kiêu ngạo, vẫn luôn cao cao tại thượng lại ước muốn trở thành một nữ nhân như thế này. Kể cả Bonai, nàng cũng không thể tin nổi, thế nhưng khi mà hết lần này đến lần khác nàng bỏ qua suy nghĩ về việc chạy trốn, cứ một mực bám trụ tại nơi đây mà hằng ngày cùng phân phối thức ăn với mập mạp. Mà lặng lặng một bên đứng nhìn mập mạp ở nơi nào lăn qua lăn lại, mà nhìn hình dáng mập mạp ăn uống như cáo gặm hùm nhai, hết thảy cuộc sống sinh hoạt này, nàng bỗng nhiên cảm thấy một niềm yêu thích từ trước đến nay vốn chưa từng xuất hiện. Đây là một loại cảm giác an toàn vô ưu vô lự mang đến cho con người ta sự thoải mái và mãn nguyện. Có thể chính là do cái gã mập mạp vẫn luôn mở miệng nói lời nhảm nhí, vẫn luôn lười biếng đến không chịu động đậy dù chỉ là một ngón tay kia mang đến. Bonai thi thoảng lại hồi tưởng lại một phen mưa gió vừa mới xảy ra, chính mình đã đập tay vào trên lưng của mập mạp, cảm thụ được sự an toàn và rắn chắc đó, rốt cuộc nàng lại không nhịn được mà khuôn mặt trở nên đỏ bừng, trống ngực đập dồn dập. Mỗi ngày, ngoại trừ việc phân chia chút đồ ăn ra, Bonai vẫn có đầy đủ thời gian để đi tìm hiểu về cái gã mập mạp ghê tởm và đáng ghét kia. Trên người gã mà có bí mật càng nhiều, nàng lại càng muốn lật ra cho bằng hết. Thế nhưng Bonai tại phương diện tình cảm nam nữ cũng hơi có chút đơn thuần, nên chính nàng cũng không biết khi mà một nữ nhân lại có suy nghĩ rằng bản thân cần phải quan tâm đến một người nam nhân mà vừa mới trước đã bắt cóc nàng, sự tình này khó tránh khỏi việc có hơi ngoài ý muốn rồi. Chuyện mạo bài đại anh hùng hùng. Lòng hiếu kỳ có thể đấm chết voi, vì thế cũng có thể làm biến đổi một nữ nhân, nhất là một người ở trong một quốc gia vốn nổi tiếng với việc đàn ông bạc tình phụ nghĩa thành bản chất, còn đàn bà thì luôn yếu mềm và bất lực, dù cho người phụ nữ đó có là tướng quân, là quốc vương, thậm chí là một kẻ độc tài mà đang ở trong sơn động này, mà có một người đàn ông so với nàng rất có lực lượng đang hiện hữu ở trước mắt. Rốt cuộc nàng ta cũng vẫn sẽ chỉ là một nữ nhân. Vào một ngày nào đó, khi Điền Hành Kiện dùng dược thủy rửa qua khuôn mặt, khôi phục lại diện mạo vốn có thì Bonai liền hoàn toàn vứt bỏ đi niềm tin từ nhỏ về sự ưu tú nhất của Dê Nhát. Nàng chỉ cần liếc mắt một cách là nhận ngay ra được mập mạp. Hắn đương nhiên không phải là Trương Nguyên, tên của hắn là Điền Hành Kiện, kẻ thủ vai chính trong một cuộn băng ghi hình công khai đã từng làm dấy lên sóng gió trong hàng ngũ tướng lính quân đội Ga Cha Lan. Quan trọng hơn, con người này đã nhìn thấu được kế hoạch của giúp xeo dẫn đến làm tan vỡ toàn bộ lục quân Ga Cha Lan tại tinh cầu Mi Lúc. Chuyện mạo bài đại anh hùng hùng. Bonai cho đến bây giờ vẫn còn nhớ được vẻ mặt thận trọng mà nghiêm túc của Dê Nhát khi thấy tư liệu về tham mưu quân sự của Le Giai lúc rút quân khỏi Mi Lúc. Chỉ khi nào đem đối thủ đặt ở mức độ ngang hàng với bản thân mình thì Dê Nhát mới có vẻ mặt như vậy. Đây là do quân đội Ga Cha Lan đã chú ý tới liên bang Le Giai ở trong chiến tranh đã xuất hiện một viên tân tinh cực kỳ rực rỡ. Liên tục hai lần nhìn thấu mọi kế hoạch chiến lược và bố trí của đế quốc quân, đồng thời còn tìm ra được địa điểm then chốt, khỏi cần phải nói lại mang chuyện ngẫu nhiên ra để giải thích. Thế nhưng Bonai trăm triệu lần cũng không thể ngờ được cái con người này, vậy mà lại dám tự mình xuất hiện bên cạnh Dê Nhát và rồi đã trở thành một gã cố vấn quân sự một cách vô cùng hoàn hảo. Bản thân mập mạp tập trung rất nhiều mâu thuẫn, hắn nhát gan cũng chẳng hề che giấu sự khiếp đảm của chính mình, thế nhưng hắn lại dám đảm nhiệm những việc mà kể cả với người to gan lớn mật cũng không dám thực hiện chấm phẩy. Mặt khác hắn thoạt nhìn vô cùng thật thà vụng về, trên thực tế hắn lại rào hoạt như hồ, hành động nhanh như thỏ. Thêm nữa, hắn còn là một kỹ sư thiên tài về máy móc, đồng thời cũng là một chiến sĩ cơ giáp thiên tài. Trên đường chạy trốn, cùng trải qua những kinh lịch cùng sinh cùng tử, khiến cho Bonai cảm thụ được vô cùng sâu sắc. Cái gã nam nhân này so với phần đông những nam nhân mà nàng từng nhận thức, lại càng thêm ưu tú, cũng rất chính trực. Ngày đó, Bonai tự giam mình ở trong phòng thật lâu, một mặt, nàng nghĩ đến hình dáng vốn có của Điền Hành Kiện, so với cái tên Trương Nguyên mà hắn giả dạng kia thì quả là hắn dễ coi hơn rất nhiều. Đột nhiên có ý nghĩ như vậy, khiến cho nàng một trận hoảng hốt. Mà về phương diện khác, thật chẳng hiểu vì sao, nàng vậy mà lại có chút tức giận cái gã mập mạp chết tiệt vẫn luôn ồn ào vui vẻ tại Ga Cha Lan và cứ mỗi khi thấy mình thì mặt đỏ tía tai vì xấu hổ này, thế mà lại dám lừa dối mình một thời gian dài như vậy. Về sau cuộc sống có chút thoải mái hơn, đối với thái độ lén lút vụng trộm cùng một số trò quái đản của mập mạp, Bonai tuy rằng vẫn dở khóc dở cười như cũ nhưng sau đó dần dần tập mãi cũng thành thói quen, chẳng hề để ý nữa. Càng quen thuộc với mập mạp bao nhiêu, Bonai liền cảm thấy mình càng không sợ hắn bấy nhiêu. Hắn tuy rằng hèn mọn bị ủi không thể chịu nổi nhưng cũng điển hình là một kẻ có tặc tâm mà không có tặc đảm. Lúc nói chuyện với nhau, đối với cách nhìn nhận mọi việc, nàng phát hiện, mình cùng với cái gã mập mạp này so với chính mình cùng với Dê Nhát, tựa hồ ăn ý hơn một chút. Chuyện mạo bài đại anh hùng hùng. Dê Nhát là một thiên tài quân sự của đế quốc Gajalan. Từ khi tiếp quản chức vụ quân đoàn trưởng thần thoại quân đoàn đến nay, Nam chinh Bắc chiến công hơn lớn lao, bất luận là trí tuệ hay việc rèn luyện hàng ngày ở trong chúng bạn đồng lứa ở Gajalan đều là hạng nhất, không người nào có thể lật đổ được. Bonai mỗi khi cùng Dê Nhát sánh đôi đi với nhau, nghiễm nhiên là moi cặp long phượng của đế quốc. Người ngoài nhìn vào có vẻ phong quang đắc ý, trên thực tế cuộc sống như vậy đối với Bonai mà nói, không khỏi có chút chán ghét. Bởi vì Bonai vô cùng hiểu tất cả những việc mà mình làm, bất quá cũng chỉ là vì Dê Nhát mà làm như vậy mà thôi. Quý tích cuộc đời của mình từ lúc 10 tuổi tới giờ gần như là quý tích của trái đất quay xung quanh mặt trời, vĩnh viễn coi Dê Nhát là trung tâm, vòng qua vòng lại, ngày qua ngày. Tất cả các quý tộc đều hội nhau rầm rì suy đoán về chuyện khi nào Dê Nhát sẽ cưới mình, kể cả chính mình cũng đang chờ đợi điều đó đến, thế nhưng đổi lại thứ mà mình nhận được lại là thêm một lần nữa thất vọng. Dê Nhát tựa hồ chẳng cần đến một người vợ, ở trong con mắt của y có rất nhiều thứ khác so với bản thân mình lại càng quý giá hơn. Điều mà mình thực sự muốn không phải là vinh dự, không phải là không cảnh hào nhoáng, cũng không phải là quyền lực, mà là một ước mơ cùng gã mập mạp chết tiệt này giống nhau, đó là được sống trong một thế giới không có chiến tranh, được ở trong một căn nhà yên bình và ấm cúng với một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nguyên bản theo tính toán của mập mạp, tiếp qua vài ngày thì có thể thoát ra khỏi đây. Bonai một mực do dự, mình rốt cuộc có muốn hay không đi tìm Dê Nhát để chất vấn về những hành động mà y làm đã từng khiến cho mình không cam tâm. Thế nhưng, sau hơn một tháng sinh sống ở dưới mặt đất, Bonai phát hiện, lòng ham muốn đi tìm Dê Nhát để hỏi cho ra nhẽ của mình đã biến mất từ lúc nào. Chiếc dao găm trong tay rơi xuống, không một tiếng động cắm xuống nền nhà giả gỗ làm bằng chất liệu siêu lắc tít, chuôi dao rung lên càng ngày càng nhanh rồi dần dần ngừng lại. Trong phòng liền trở nên yên tĩnh. Mập mạp vẫn như cũ say sưa mà ngủ, trở mình một cái, miệng chép chép, lầu bầu một hai câu, không biết là đang mơ mộng cái gì. Không biết qua bao lâu à. Một cốc nước rồi thẳng lên mặt của mập mạp. Mập mạp giật mình một cái, đột nhiên xoay người vùng dậy, tựa hồ vẫn còn đang ở trong mộng chưa thể tỉnh táo lại, vừa mơ mơ màng màng vừa ủy khuất kêu lên ai, ai. Làm sao? Dám thối liền vứt ngay cốc nước tránh mình ra xa xa rồi nơm nớp lo sợ nói vọng lại là. Là ta. Ngươi bị bệnh hả? Hắt nước vào ta làm gì a? Chỉ nghe mập mạp thét lên một tiếng chói tai rồi thấy gã tiện nhân này co mình vào trong một góc giường, vẻ mặt không thể tin tưởng nổi chuyện gì đã xảy ra thế này. Hắn một tay che ngực, một tay lại che đi nơi yếu hại, kinh khủng nhìn xung quanh, ta thế nào mà lại ở chỗ này, quần áo của ta đâu? Dám thối bất đắc dĩ nhìn cái gã mập mạp hèn mọn đang giống như đàn bà con gái bị hại này, không biết là nên than thở hay là nên tự bảo đây. Chuyện mạo bài đại anh hùng hùng. Sau khi hoảng loạn qua đi, mập mạp dĩ nhiên phát hiện ra mình chính đang ở trong phòng ngủ của Bonai, lại cúi đầu liếc mắt thấy y phục dường như đã bị xé rách của Bonai trên mặt đất, nhớ tới gì chẳng khi luyện công khi trước của mình, cuối cùng quay trở về hiện tại, trong miệng lẩm bẩm nói. Thôi xong, lão tử luyện cái dâm công kia, đến cuối chỉ cảm thấy cả người khô nóng không thể chịu nổi, lẽ nào ta đã bị cái nữ nhân kia làm nhục rồi. Phì dám thối cũng không có cách nào giữ bình tĩnh được nữa, nếu không phải nó là một người máy, chỉ sợ có thể một ngụm nước bọt mà làm chết đuối cái gã mập mạp ngu ngốc kia, trong miệng cả giận nói, bị người khác làm nhục ta xem tình hình thực tế. Người xem lại xem là ai làm nhục ai. Nói xong, lộ ra xúc tu giống như là đường truyền số liệu cắm vào lỗ cắm ở trên vách tường của khoang. Ánh sáng lóe lên một cái, trên màn hình tin tức trên tường xuất hiện cảnh sau khi mập mạp bị tẩu hỏa nhập ma. Hành vi giống như dã thú kia của bản thân khiến cho hắn phải nghẹn họng chân chối mà nhìn, mặc cho da mặt của hắn có dày đến mức nào, lúc này cũng không khỏi đỏ bừng tới tận mang tai vì vô cùng xấu hổ. Khỏi cần nói lúc đó mình bị mất đi thần trí thế nào, việc cường bạo người khác vẫn cứ là sự thật. Dám thối một bên truyền ra tình hình thực tế, một bên lại lắc đầu thở dài nói ta khinh cứ tưởng rằng ngươi là một gã chính nhân quân tử, không ngờ ngươi cư nhiên đến cả cầm thú còn không băng, không phải là tẩu hỏa nhập ma sao? Hơi một chút là kêu lão tử này nọ, chẳng phải chỉ cần một liều thuốc an thần thôi sao, cần gì phải làm nhục hoàng hoa khoe nữ con nhà người ta chứ, đúng là đồ cầm thú mà. Chuyện mạo bài đại anh hùng hùng. Dám thối ở một bên ngồi xem đồng thời tấm ta tấm tắc thành tiếng, phân nửa là đang rung đùi đắc ý vì được mắng chửi đến đã nghiền, đột nhiên bị mập mạp lặng lẽ lại gần người giữ chặt lấy, nhìn không được kinh hoàng kêu lên làm cái gì. Tên mập mạp chết tiệt ngươi muốn làm cái gì, muốn giết người diệt khẩu hả? Mập mạp nhe răng ra cười nói lão tử tẩu hỏa nhập ma là thật không giả, nhưng mà do thằng khỉ nào đã đem nó đến cho lão tử, nếu không phải vì ngươi, làm sao ta lại bị dính vào chuyện này. Nạp mẹ cái mạng của ngươi ra đây đi. Dám thối hoa dung thất sắc, run giọng nói đại ca à, em cũng chỉ là đùa vui một chút thôi mà, tại vì em đố kỵ với vẻ hùng phong lẫm liệt cứng rắn không gì sánh được của đại ca, trong lúc nhất thời bị ma xui xuyển ám, đại ca cứ coi em như là dám thối là được mà, thả em ra đi có được không? Mập mạp lý nào lại chịu uống bát nước đường mà hắn đem ra, cả giận nói ngươi trước tiên là nói rõ cho lão tử biết. Luyện cái khỉ gió kia vì sao lại thành ra như vậy? Dám thối thương cảm thở dài nói đại ca à, bản bí tịch này cũng không phải em làm ra, thế nên em có biết gì đâu, huống hồ, em cũng đã từng luyện qua nó rồi mà. Hiểu rõ việc cần phải xóa bỏ quan hệ của mình đối với bản bí tịch, dám thối vội vàng vàng đưa đẩy, đại ca, anh cũng biết đấy, em cũng chỉ là một cái máy tính hỏng hóc. Cái loại tra cứu tư liệu này, nói thật là chẳng liên quan gì đến em. Lời dám thối nói theo kiểu nửa thật nửa giả, cái quyển bí tịch này tự nhiên là do hắn nghịch ngợm mà chém ra, thế nhưng, về cái chuyện mà Điền Hành Kiện vừa gặp phải, hắn thật sự cũng không hiểu rõ. Tại lúc ban đầu khi sáng tạo bộ võ học này, dám thối đích thực là vì nhân loại mà viết ra, mượn căn bản của 72 chiêu thức. Kết hợp với hô hấp thổ nạp cùng kích thích và phân bổ thông qua các tổ chức huyết mạch, kinh mạch, cơ nhục để tiến hành rèn luyện, đến tối hậu có thể đột phá cực hạn của cơ thể, đạt tới một cảnh giới cao hơn. Hay nói cách khác, ngoài các chiêu số tinh kỳ, bộ võ học này còn có tác dụng tăng cường sức mạnh như bài tập thể dục, càng luyện càng mạnh. Mà nếu muốn đột phá cực hạn của thân thể cần phải dựa vào chỉ duy nhất một cỗ dương khí, cũng chính là chí cương của võ học. Vì cực dương dịch chuyển tại lúc thân thể vừa đột phá cực hạn, nếu không lập tức phục hồi lại âm dương điều hòa trong cơ thể, tất nhiên sẽ lâm vào trạng thái suy nhược. Sở dĩ dám thối thiết lập một chiêu cửu mơ chân kinh ở cuối cùng, trên thực tế đúng là điều hòa lại âm dương, nguyên bản ý tưởng cũng không sai, võ học cùng khoa học kết hợp với nhau coi như cũng hợp lý, thế nhưng lại hỏng ở chỗ, dám thối đến đâu đi nữa cũng chỉ là một gã người máy, đâu phải cái gì cũng có thể tự mình nhận thức được hết, tại rất nhiều chỗ mấu chốt. Hóa ra chỉ tốt ở bên ngoài, thậm chí còn có một vài chỗ là nó dựa theo tiêu chuẩn người máy của mình mà đặt ra. Bí tịch như vậy, nếu mà có người có thể luyện thành, đấy mới gọi là siêu kỳ tích. Coi như là cơ duyên xảo hợp, mập mạp suốt ngày vùi đầu vào trong nghiên cứu học tập, đối với cái phương pháp tu luyện vốn chỉ tốt ở bề ngoài này chung quy lại sinh ra có chút hứng thú, trừ lúc cải tạo. Lô giới ra. Không để ý mà bắt đầu dựa theo phương pháp trên sách tiến hành tu luyện, rồi đến khi nhận thấy được thân thể chính mình xuất hiện biến hóa càng ngày càng trở nên mạnh mẽ thì rốt cuộc cũng không dừng lại được nữa. Cứ như thế một đường luyện tới, thân thể trở nên cường hãn rồi, đến một chiêu then chốt cuối cùng để điều hòa âm dương là cửu mơ chân kinh, thế mà lại không cách nào đạt được hiệu quả như trong tưởng tượng của sắm thối. Ngược lại, tựa như một thanh thép ném vào chậu nước lạnh, làm tất cả dương cương khí gom góp tích lũy được toàn bộ một hơi kích phát hết ra ngoài, đến nỗi càng lúc càng không thể vãn hồi lại. Lấy lý trí mà nói, giống như đấm mạnh vào tường, chỉ cần năm vị muội muội cũng có thể giải quyết vấn đề. Nói chung miễn là đem dục hỏa khô nóng ở trong cơ thể tiết hết ra, tự nhiên cũng qua được một cửa. Nhưng ai mà ngờ được, trong khoảng thời gian mập mạp bị tẩu hỏa nhập ma, hai bên trái phải xung quanh vậy mà lại xuất hiện ngay một nữ nhân thiên kiều bá mi, khắp người không chỗ nào là không đẹp, quả là muốn cái mạng của hắn đây mà. Mùi hương từ trên thân thể bôn nai đối với mập mạp mà nói tựa như là đặt một con gà nướng thơm ngào ngạt trước mặt một con hổ đang điên cuồng vì đói. Chuyện tình này nghĩ cũng thật nan giải. Chuyện mạo bài đại anh hùng hùng. Nhận thấy rằng có hỏi cũng chẳng ra được kết quả, mập mạp chỉ có thể tự nhận là do không may thôi, hung hăng đem giấm thối từ trên tường thả ra, nhìn qua xung quanh, hỏi. Thế cô ta đã đi đâu rồi? Đi rồi, giấm thối trả lời thẳng thắn. Đi rồi, mập mập nhất thời mắt choáng váng, cả giận nói, ngươi thế nào mà lại không ngăn cản cô ta lại? Giấm thối ủy khuất nói, lại đều không phải là do ngươi bảo ta đừng cho nàng ta nhìn thấy sao? Huống hồ, sức lực tối đa của ta cùng lắm cũng chỉ có thể bưng lên một cốc nước, lấy cái gì ra mà ngăn cản nàng ta lại? Miệng hắn lại nhảy hơn nữa, ngăn cản được nàng ta, ngươi muốn làm cái gì? Mập mạp thở dài trong bụng thầm nghĩ, bôn nai cứ như vậy mà bỏ đi cũng coi như chuyện tốt, nếu không chuyện xấu hổ thì chưa nói đến. Mình cũng chẳng biết thế nào mà ăn nói với An Lôi và Mễ Lan. Quay người lại, thấy trên giường có một vết đỏ thắm, cùng với trước giường một chiếc dao găm đang lóe ra hàn quang cắm trên mặt đất. Mập mạp kinh ngạc nhìn chiếc dao găm, không khỏi trở nên ngây dại ra. Tuy rằng mình lúc đó đang ngủ, nhưng lúc này khi thấy cái chuôi dao này trước mắt, rất tự nhiên xuất hiện hình ảnh chiếc dao găm từ trong tay Bôn Nai rơi xuống rõ ràng như trong điện ảnh. Mập mạp bỗng nhiên nhớ tới Bôn Nai cùng với chính mình, nguyên bản chính là hai kẻ thù ở hai trận doanh khác nhau, mà mình đã làm chuyện tổn hại sâu kín nhất với một nữ nhân thế mà như cũ vẫn còn sống. Ép buộc mình trấn tĩnh lại, mập mạp cắn răng một cái, đại trưởng phu dám làm dám chịu, tuyệt không thể để mặc cho Bôn Nai rời đi như thế, có một số việc chung quy chính là một thằng đàn ông không thể trốn tránh. Nghĩ được là làm được, mập mạp ôm giấm thối, mang ra khỏi căn phòng tiến vào bên trong. Lô giới ra lệnh cho nó loại bỏ tất cả các hình ảnh quay chụp được khi trước, tiếp theo. Lấy một bộ y phục tác chiến mặc vào, trong tiếng kêu nhớn nhác của giấm thối, dứt khoát hủy đi máy chủ của chiến hạm. Cỗ chiến hạm cổ đại này đã không cần thiết phải tồn tại thêm nữa, chí năng trung tâm của giấm thối trước đó đã chuyển rời lên thân của Lô Giới, chỉ còn bước dung hợp nữa mà thôi. Mà việc tu luyện cũng đã tu luyện xong, mập mạp từ sau khi tỉnh lại, rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bề ngoài thoạt nhìn thì tuy vẫn sống như trước đây, thế nhưng hiện tại trong thân thể lại tràn ngập cảm giác nhanh nhẹn và lực lượng mà trước đây chưa từng có. Không cần phải kiểm tra, mập mạp cũng biết các hạng chỉ số cơ năng của thân thể chỉ sợ so với trước đây của mình cao hơn gấp 2 lần. Đó là một kiểu mạnh mẽ khác hẳn với bình thường. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 65 ma thú kỳ quái. Theo thông đạo từ khoang vũ khí đến đầu của chiến hạm đi lên 100 mét, qua một vài cánh cửa tự động bị hỏng hóc, lại chui qua một cái đồng lớn được mở ra bên ngoài vết nứt trên xác chiến hạm, đó chính là thông đạo mà lúc xưa hạm trưởng Trần Tu Tề đã cho người đào ra. Thông đạo rất dài, nghiêng nghiêng hướng lên phía trên, bởi vì đã dùng qua keo vá chiến hạm phun qua 4 vách tường, cho nên, mặc dù đã qua đến mấy nghìn năm, vẫn như cũ duy trì hình dạng ban đầu, không có chút dấu hiệu nào bị sụp đổ cả. Chỉ là bất quá thông đạo như vậy, đối với thân thể cao lớn của Lô Giới mà nói tựa hồ có phần hơi chật hẹp. Mập mạp dọc đường liên tục đào móc, mất 3 giờ đồng hồ dòng dã mới đào lên tới mặt đất. Nhìn thấy ánh sáng ở trước mắt càng ngày càng rõ, trên bốn phía vách động đã hơi lộ ra ít thổ nhưỡng của lớp đất, làm cho mập mạp vốn đang đào đào xới xới đến sắp không chịu nổi, không kìm được mà gạt cần điều khiển. Lô Giới như một viên đạn pháo được bắn ra khỏi nòng, mạnh mẽ phá tung bùn đất ở xung quanh cửa động, một phát bay thẳng lên trời. Lúc này đã là buổi chiều, ánh mặt trời trong tiết trời đông ấm áp đọng lại phía chân trời, bầu trời trong xanh thật hiếm thấy, từ rất xa cũng không thấy một gợn mây, tầm mắt trở nên rộng mở rõ ràng, khiến cho tâm tình trong lòng mập mập một trận vui sướng, gieo hò ầm ĩ. Chuyện mạo bài đại anh hùng hùng. Nghe nói lúc cao thủ xuất quan cũng đều một dạng như thế này. Trong tiếng gào thét loạn xị, Lô Giới đã khôi phục lại 80% công năng, trên không trung lộn nhào người một phát, rồi chậm rãi hạ xuống. Điền Hành Kiện mở khoang điều khiển ra, nhảy xuống mặt đất, lặng lặng đứng ở giữa vùng tùng lâm vắng vẻ, nhìn bốn phía núi non mịt mờ, nghe gió bắc xít gào thổi qua ngọn cây. Hồi tưởng lại cuộc chiến đấu 2 tháng trước, phảng phất như đã qua một thế hệ rồi. Lúc này, hít thở bầu không khí trong lành, cảm thụ được luồng gió đầu đông lạnh lẽo theo hô hấp cuốn vào trong tận hai lá phổi, con mắt mập mập đột nhiên bốc lên một làn hơi nước. Ồ, ồ! Lão tử còn sống, tiện nhân khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem, ngã lên bãi cỏ lăn lăn lộn lộn, khóc đến chết đi sống lại. Hồi trước một màn nhảy xuống vực, lại mơ hồ hiện ra trước mắt mập mạp, cảnh lăng không trong tuyệt vọng vì thiết bị đẩy phụ trợ bị phá hủy, cảnh mừng rỡ như điên khi phát hiện ra khối nham thạch cứu mạng kia, tao ngộ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn có lẽ đến chết cũng không quên được. Lại nói mình nguyên bản là một người thành thật và yên phận, thế nào lại bị bọn giúp xeo mấy lão kia bắt chui vào vùng địch hậu. Không nói cả ngày phải bù đầu vào việc đánh nhau, mà thực tế đến một điểm khen thưởng cũng chẳng có. Cuộc sống như vậy, không biết là sẽ kéo dài đến bao giờ nữa, càng nghĩ càng ủy khuất, thật sự là đau khổ từ đó mà ra, không thể kìm nổi mà cất tiếng gào khóc, bộ dáng cực kỳ bi thảm, không nói nên lời. Dai dai rằng rằng khóc than đến nửa ngày, đem phiền muộn thầm kín trong 2 tháng một hơi phát tiết ra hết. Mập mạp bỗng nhiên di một tiếng, nước mắt tựa như một chiếc vòi nước bị khóa van lại, biến mất không thấy. Lại thấy bụi cây phía trước cách đó không xa, cành gãy lá rụng bừa bãi trên mặt đất, rõ ràng lưu lại vết tích của lửa đạn quét qua, nổi bật dưới tuyết đọng mùa đông có vẻ hết sức hoang vu. Nơi này có điểm gì đó rất quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, cửa ra của thông đạo ngầm ở trên một đường dốc thoải của vách núi, cửa động thì bị một cái lùm cây to lớn che cực kỳ kín đáo, nếu không phải từ bên trong đi ra ngoài, chỉ sợ cho dù có đi qua đây, cũng sẽ không thể nào phát hiện ra ở đây cư nhiên lại có một cái thông đạo đi ra ngoài. Chuyện mạo bài đại anh hùng hùng. Theo vết tích bảo tạc đưa mắt nhìn ra xa, xa xa đó là vách núi nơi nhảy xuống lúc đầu. Mập mạp một trận kinh ngạc, hóa ra là khi trước mình một đường chạy trối chết thì đã từng chạy qua đây, cách cái động khẩu này bất quá chỉ có hơn 20 mét, nghĩ đến việc trước kia theo nơi nào nhảy xuống, hiện tại lại từ đây mà bò lên trên, kinh lịch kỳ lạ này của bản thân, không khỏi cảm khái vạn phần. Chuyện mạo bài đại anh hùng hùng. Chuyện mạo bài đại anh hùng hùng. Đang lúc than ngắn thở dài, bỗng nhiên nghe được trong vô bốt phía sau truyền đến một trận om sòm, quay đầu lại thì ra là rắm thối đang đứng trên đài điều khiển hết kêu gào rồi khóc than, miệng hé ra tia sóng laser, chiếu lên chiếu xuống. Chuyện mạo bài đại anh hùng hùng. Mập mạp chạy lấy đà, nhảy lên cao, phi một cước đá sắm thối ngã nhào, cả giận nói lão tử ở đây chính là tìm được đường sống trong chỗ chết mà tức cảnh sinh tình, còn ngươi thì kêu khóc cái gì. Sắm thối ối a ngã xuống trên sàn khoang, hai chân cơ giới đánh sầm một cái trên nền, dậm chân đấm ngực khóc sòng nói ô, cút mẹ ngươi đi, ô, lão tử bị mắc kẹt mấy nghìn năm ở dưới lòng đất, thử hỏi xem trong cái vũ trụ này có thằng nào bi thảm hơn ta không, ta mà không khóc thì ai khóc, có bản lĩnh thì ngươi thử giam mình mấy nghìn năm xem. Mập mạp nghĩ lại cũng thấy đúng, không khỏi thần thanh khí sảng nói phải rồi, ngươi lúc xưa là từ trên trời mà rớt xuống lòng đất, rơi so với ta càng sâu, bị kẹp so với ta lại càng lâu. Quả thực đúng phải hào hào than khóc một hồi. Mắt thấy rắm thối khóc lóc đến mức thảm thương, mập mạp trong lòng lại càng cảm thấy dễ chịu, dương dương đắc ý nói tốt thật, thế mà lại có người đỏ sự xui xẻo với ta. Ta cảm giác một chút bình hóa lại rồi. Phì rắm thối ngay lập tức ngừng khóc, tức giận nói, mập mạp, ngươi chính mình hãy nghĩ cách thế nào mà tìm lại nữ nhân kia đi, nói về đen đuổi, người cũng chẳng thể so nhiều ít với lão tử. Điện hành kiện khuôn mặt đang đắc ý thoáng cái cứng lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào rắm thối, trong lòng lại có chút phát sầu. Lô giới dù sao cũng không có ra đa dò xét sinh vật, thứ mà chỉ có chiến hạm vận tải cỡ chung mới có thể vận chuyển được, mà trang bị cảm ứng nhiệt năng cơ động cũng bất quá chỉ có thể bao trùm khu vực phương viên vài trăm mét mà thôi. Nếu muốn tại cái rừng núi vô tận này tìm một nữ nhân đã rời đi cách đây 8-9 giờ mà nói, không khác gì mò kim đáy bể. Hai cái tên gia hỏa này mắt to trợn trừng nhìn mắt nhỏ, lại nghe ra đa của robot bít một tiếng vang nhỏ, hóa ra tại khoảng trống vắng sát biên của màn hình ra đa, đột nhiên xuất hiện vô số điểm nhỏ màu hồng, nhanh chóng di chuyển về phía bên này. Mập mạp cả kinh, nhanh nhẹn nhảy vào cabin, rắm thối cả người bắt đầu run lên cầm cập, hỏi này huyên mập kẻ đang tới là địch hạ tiểu tiện nhân này đổi giọng cực nhanh. Sống chết đang ở trước mắt, lập tức đem mập mạp biến thành huyên mập. Bất quá, cái bộ dạng này đối với mập mạp mà nói có chút múa rìu qua mắt thợ. Huyên mập một cước đem rắm thối đá bay, cả giận nói là địch hay không thì ta biết thế quái nào được, huyên mập là để cho ngươi kêu chắc kêu là kiện ra chuyện mạo bài đại anh hùng hùng. Đang nói chuyện, xa xa, mơ hồ truyền đến tiếng bạo tạc của pháo năng lượng khi xả kích. Mập mạp sửng sốt, mở ốm nhòm của robot ra, trong bụng âm thầm thở ra nhẹ nhõm, đã có âm thanh như vậy, điều đó nói lên, trên ra đa xuất hiện không phải là robot của một thế lực mà hai phương thế lực đối lập đang tiến hành giao chiến. Chí ít, những người này cũng sẽ không phải do đặc biệt nhằm vào mình mà tới. Khởi động. Lô giới. Sai rắm thối đem đường truyền số liệu lên trên máy tính robot tiến hành phụ trợ, mập mạp tay phải xuất ra một chiêu thiên nữ tán hoa, ngón tay như bảo vũ gõ lên trên bàn phím, robot ngay lập tức tiến nhập trạng thái tiềm hành kín đáo hướng bên mép sườn đám robot kia lén lút mà đi. Cứ thế, lô giới cùng hơn 10 chiếc robot cự ly nhanh chóng tiếp cận. Mập mạp cẩn thận tránh qua phương hướng đang đi tới của đám robot trước mặt, ở một lùm cây rậm rạp phía sau sườn một ngọn núi nhỏ nằm phủ phục xuống, ló đầu hướng xuống dưới chân núi nhìn lại. Xuất hiện trong ốm nhòm là lũ robot như một đám ngựa hoang đang lồng lộn điên cuồng tại trong lùm cây phách ba trảm lãng cuồn cuộn mà đến theo cự ly đang thu hẹp dần lại càng ngày càng rõ ràng. Gần nhất trước mặt đang lao đi là một chiếc robot tư nhân. Hàm tu thảo rõ ràng đã được cải trang qua, đây là một loại robot dân dụng làm ra dành riêng cho phái nữ, hầu như không có sức chiến đấu gì. Ở ngay đằng sau đang hộ vệ nàng vừa đánh vừa lui, rõ ràng là 5 chiếc. Dũng sĩ lãnh đạo giả của liên chấm thang le dai. Mà ở phía sau đuổi mãi không bỏ, cũng là một chiếc robot hạng trung. Hoàng gia cờ xí đời thứ 8 cùng 20 mấy chiếc robot chế tạo cho binh sĩ. Hắc sắc vũ trang đời thứ 7 của đế quốc Đe Xây Cơ. Điện hành kiện bị giam cầm trong lòng đất hơn 2 tháng trời, sớm đã mất đi liên lạc với cả tự do chiến tuyến và liên chấm thang le dai, vô luận là tình trạng chiến tranh hiện tại, hay là tình hình cuộc đảo chính của Gia Cha Lan, hắn đều hoàn toàn không biết. Hơn thế nữa hắn cũng càng không biết trong thời gian hắn nhảy xuống vách núi, siêu cấp chiến tranh của xã hội loài người đã toàn diện triển khai rồi. Mắt thấy robot của Liên Chấm Thang đột nhiên xuất hiện trước mặt, Điền Hành Kiện không khỏi một hồi khó hiểu, lòng sợ hãi như thế nào mà robot Liên Chấm Thang lại xuất hiện ở chỗ này, lại còn bị quân đội đế quốc đe xây cơ truy sát nữa chứ, lẽ nào An Lôi bọn họ cả hai tháng đều vẫn phải ở lại nơi đây, không gặp được tiếp ứng, lẽ nào lúc trước mình tranh thủ được mấy giờ đồng hồ, vẫn còn chưa đủ để cho bọn họ có thể chạy trốn sao? Nếu là như thế, tình hình bọn họ bây giờ thế nào, là vẫn như cũ trốn tránh ở trong rừng rậm mênh mông của vùng núi Nam Bộ, hay là lại bị đế quốc đe xây cơ bắt được? Trong lúc nhất thời trong đầu đồng loạt nảy ra đủ loại ý niệm cùng muôn vàn suy đoán, mập mạp lúc này cắn răng hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ ra biện pháp cứu ra mấy chiếc robot của liên bang đang chạy trốn kia, để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Mấy chiếc robot của Liên Chấm Thang hiện giờ tình thế đang tràn ngập nguy hiểm, hơn 10 chiếc hắc sắc vũ trang dưới sự chỉ huy của chiếc hoàng gia cờ xí, không ngừng sử dụng hỏa lực mãnh liệt kiềm chế bước tiến của đám robot liên bang đang chạy trốn. Mà mặt khác hơn 10 chiếc hắc sắc vũ trang khác đã chia làm hai đội theo hai bên sườn bọc đánh lại với tốc độ cao nhất. Vô số pháo năng lượng gần như cuốn sạch từng chiếc robot liên bang đang chạy trốn, tiếng nổ ầm ầm vang lên hết đợt này đến đợt khác, đạn pháo dày rằng rặc trong không khí lạnh giá quét nhanh qua, ngưng tụ lại thành những đuôi khói, như là một cái lưới dày đặc. Chuyện mạo bài đại anh hùng hùng. Vòng phòng hộ năng lượng của robot Hàm Tu Thảo đã bắt đầu chuyển thành ánh sang màu đỏ nhạt, mà mặt khác 5 chiếc dũng sĩ lãnh đạo giả cũng chẳng khá hơn gì, vòng phòng hộ năng lượng trong mưa bom bão đạn chớp tắt, giống như một ánh nến bất cứ lúc nào cũng có thể tắt rụi. Không thể trì hoãn được nữa, mập mạp gạt cần điều khiển. Lô giới thấp người từ phía đằng sau ngọn núi hướng về phía bên hông của robot đế quốc đe xây cơ lẻn qua. Mập mạp, chúng ta không đi không được sao, quân địch đông lắm đấy. Đây là thanh âm của giám thối, cái tên tiểu tiện nhân này lần đầu tiên trải qua việc chiến đấu như thế này, toàn thân run lên cầm cập không yên, nếu không, chúng ta đi tìm một địa phương non xanh nước biếc, sống một cuộc sống yên bình, nam cày ruộng nữ dệt vải, tuyển mạo bài đại anh hùng hùng. Mập mạp chất phác cười một cái, thái độ không được tự nhiên, nói đi cái con mẹ ngươi ấy, muốn sống thì ngậm cái miệng lại, làm một đứa trẻ ngoan ngoãn đi. Dám thối mắt thấy mập mạp chưa từng có thái độ như vậy, chỉ có thể buồn bực thở dài ra một hơi, tập trung tinh thần phụ giúp mập mạp điều khiển, đem mệnh lệnh của mập mạp càng thêm chuẩn xác thông qua máy tính của robot phân bố tới từng bộ phận của Logic. Dưới sự chung sức hợp tác mờ ám của hai gã tiện nhân, Lô giới giống như là một u linh rủi gì, đang vô thanh vô tức nhanh chóng di động. Chuyện mạo bài đại anh hùng hùng, chuyện mạo bài đại anh hùng hùng. Trên thực tế, những chiếc robot được chế tạo phổ thông của đế quốc đe xây cơ dưới chân núi này đối với kẻ đã trải qua 2 tháng bế quan tu luyện như mập mạp mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Dưới con mắt của hắn, những chiếc robot ở phía dưới này động tác thì chậm chạp, điều khiển thì cứng nhắc, đơn giản là giống như một đám người tàn tật, cho dù có đánh không lại, nếu chạy trốn thì chắc chắn sẽ thành công. Tuy rằng không thể khẳng định bản thân mình vì sao lại có cảm giác cùng tự tin như vậy, bất quá, Điền Hành Kiện chính là phảng phất cảm thấy cái đó với việc bản thân mình tu tập 72 chiêu võ học cổ đại có quan hệ rất lớn. Sự thực cũng đúng là như vậy, thấu hiểu võ học robot, khiến cho thực lực của Điền Hành Kiện đã được nâng cao lên không chỉ là một tầng, nhất là trên phương diện ăn khớp các động tác của robot, sớm được hắn lĩnh hội trong các cuộc chạy trốn, nay lại tiến thêm một bước trong việc học tập võ học, nhận thức đã sâu nay lại càng sâu thêm. Với năng lực của mập mạp lúc này, nhìn việc điều khiển của những chiến sĩ robot phổ thông kia, giống như là một người lái máy bay chiến đấu siêu âm, nhìn lại loại máy bay cánh quạt cổ lỗ sĩ, tự nhiên cảm thấy chậm chạp vô cùng. Chỉ bất quá, bản tính trời sinh yêu thích sự rào hoạt, khiến cho gã tiện nhân này cho dù có được dùng máy bay siêu âm chiến đấu lại với máy bay cánh quạt, cũng đều vẫn cứ quyết định sử dụng phương thức đánh lén để đạt thành mục đích của mình. Các chiến sĩ robot của đế quốc Đe Xây Cơ hoàn toàn không biết, có một tên mập mạp hèn mọn bị ổi mang theo một cái trí năng nhân tạo cũng đồng dạng hèn mọn bị ổi không kém đã đi tới sát bên cạnh mình. Lúc này, trong ánh mắt của những chiến sĩ này, chỉ có thắng lợi đang gần trong tầm tay. Chi tiểu đội robot liên bang Le Giai đang ở trước mắt này, cuối cùng cũng chạy không thoát rồi, chỉ cần robot của hai cánh quân đang bọc sườn hợp lại vây khốn, sẽ tạo thành một cuộc diện bắt ba ba trong giò. Hai cánh gia tăng tốc lực, nhất định phải trước con dốc phía trước hợp vây. Một vị thiếu tá Đe Xây Cơ chỉ huy truyền đạt mệnh lệnh, hai cánh robot đang bọc sườn mau chóng chạy nhanh, giống như là bị đẩy mạnh một phát, một lần nữa tăng tốc. Ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên bên cạnh sau chiếc robot liên bang đang chạy chối chết, bùn đất lẫn cành cây ngọn cỏ bắn tung lên trời như mưa lộp bộp rơi xuống. Nia đang liều mạng điều khiển. Hàm Tu Thảo chạy trốn, chiếc robot chuyên dùng cho việc ghi chép tin tức nơi chiến trường này đã xuất hiện vô số vết thương rồi. Ngồi trên đài điều khiển trong khoang thuyền, đèn chỉ thị đang lấp lóe biểu thị dấu hiệu năng lượng đang gần cạn kiệt cùng robot đang bị tổn hại nghiêm trọng, phát ra tiếng báo động bén nhọn chói tai. Mồ hôi theo mái tóc của Nia chảy xuống gương mặt. Hai tay đau buốt tựa như là bị kim đâm, điều khiển robot một thời gian dài, khiến cho nàng gần như đến bên bờ của sự sụp đổ. Nia đang cắn răng sử dụng động tác điều khiển cứng nhắc mà tê dại, nàng biết chính mình không có sự lựa chọn, chỉ có thể một đường mà chạy đi, tuyệt đối không thể vì mình mà liên lụy đến năm vị chiến sĩ robot đặc chủng mãnh hổ. Trước khi tìm được cái gã mập mạp chết tiệt sinh tử chưa rõ kia, mình tuyệt đối không thể chết được. Tình hình phát triển cũng không được như ý Nia, một viên đạn pháo nổ lớn ở dưới chân, làm cho Hàm Tu Thảo bắn mạnh ra, robot phát ra tiếng cảnh báo chói tai trên không trung lăn lộn, khiến cho người sớm đã sức cùng lực kiệt như Nia triệt để mất đi khống chế đối với robot. Chỉ có thể mặc cho robot với dáng vẻ chật vật rơi trên mặt đất. Mau đứng lên. Trong hỏa lực mãnh liệt, hai chiếc dũng sĩ lãnh đạo giả theo sau song song gấp gáp bước lên trước định rút. Hàm Tu Thảo đứng lên. Ầm ầm, truy binh Đe Xây Cơ kinh nghiệm phong phú kia lý nào lại bỏ qua cơ hội như vậy. Hai cánh quân bất thình lình hướng về trung tâm thu hẹp lại. Pháo năng lượng dày đặc hung hãn bao trùm cả khu vực chỗ 6 chiếc robot liên bang. Trong mịt mù của khói thuốc súng của bụi đất cùng cành lá cây gãy tung bay, 3 chiếc dũng sĩ lãnh đạo giả đang chạy sau cùng ngừng lại, bọn họ gần như đồng thời xoay người lại trong chớp mắt. Pháo năng lượng của robot với một tần suất không bình thường chút hết đạn bắn ra. Trên nòng pháo đang lấp lóe quang mang màu đỏ như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể phát nổ. 3 chiếc dũng sĩ lãnh đạo giả này đang dùng cả sinh mạng để đồng bạn tranh thủ thời gian. Đây chính là truyền thống của quân nhân liên bang Le Giai, không hề chần chừ, không hề do dự, bọn họ chỉ đơn giản như vậy mà xoay người trong mưa bom bão đạn hung mãnh, hướng về phía truy binh ở ngoài 200 mét đánh tới. Vì nghĩa quên mình không bao giờ chùn bước. Đừng có lo cho tôi nữa, các anh hãy chạy nhanh đi. Trong kênh truyền tin truyền đến tiếng hô bi thiết của Nia. 3 chiếc dũng sĩ lãnh đạo giả đều để ngoài tai. Vẹn vẹn chỉ có 3 chiếc robot, khi hướng về phía quân địch với ưu thế vượt trội mà phát động phản công, vậy mà cũng có khí thế rời núi lấp biển. Không ai có thể hình dung được một khoảnh khắc như thế, anh hùng như thế, có lẽ sẽ không bao giờ được trình chiếu trong mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình. anh hùng, thế nhưng bọn họ mới chân chính là anh hùng. Chiến tranh cũng chỉ bởi vì có những anh hùng như vậy, trong máu tanh và tàn nhẫn, mới có chút ít ấm áp làm cho người ta cảm động. Nước mắt tràn ngập quanh hốc mắt của Nia, hệ thống khu động của Hàm Tu Thảo đã hoàn toàn bị tổn hại. Việc Nia có thể làm lúc này chính là đem ống kính màn ảnh vẫn luôn được mở, nhắm ngay vào ba chiến sĩ liên bang đang hướng tới địch nhân vẫn nắm ưu thế mà bắt đầu xung phong. Ghi lại hình ảnh trong lửa đạn mịt mù, những bóng lưng kiên định. Nia đưa tay lau đi nước mắt, ra sức làm cho bản thân mình bình tĩnh lại, điều chỉnh độ xa gần của ống kính quay phim. Với tư cách là một phóng viên chiến trường, tại thời khắc này, đây là phương thức chiến đấu duy nhất của nàng. Liên chấm thang le dai, vĩnh viễn cũng sẽ không bị khuất phục. Đến đây đi lũ chó kia, Nia hoàn toàn không còn tác phong của một thuộc nữ nữa, cắn răng chửi. Đột nhiên, chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang động trong màn ảnh, một chiếc hắc sắc vũ trang bất ngờ nổ tung, ánh lửa bắn lên cao, nhiễm đỏ toàn bộ Tùng Lâm. Tay Nia run lên, vẫn còn chưa kịp có phản ứng, thì ngay sau đó, lại là hai chiếc hắc sắc vũ trang đi liền nhau nổ tan tành trong cuồng bão hỏa diễm, vỡ đến tứ phân ngũ liệt, từng mảnh robot vỡ bắn mạnh ra, rất là hoành tráng. Âm âm ầm. Ngay trong lúc tất cả mọi người đang bối rối, một chiếc robot ma thú rách nát, tựa như là tử thần từ địa ngục hiện lên, chạy nhanh như thiểm điện, một đường hung hãn đang thu gặt sinh mệnh. Sáu chiếc hắc sắc vũ trang ở bên trái sườn vốn đang hướng vào trung tâm vây hãm thì dường như giống như đậu phụ bị cắt qua tới tấp bốc cháy nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, chiếc ma thú khủng bố kia đã lách mình tới bên cạnh chiếc robot hạng trung. Hoàng gia cờ xí, mãi cho đến lúc mọi người chứng kiến rõ ràng được. Ma thú hoàn toàn cách thân thể của hoàng gia cờ xí không đến một cánh tay, vậy mà không ai có thể nhìn thấy hết chiếc ma thú này làm thế nào mà chạy được như thế, làm thế nào mà lại có một tốc độ kinh khủng như vậy. Là hắn, là hắn, là hắn. Nia là người đầu tiên nhận ra chiếc ma thú này. Lúc trước nhận được bản tài liệu ghi chép chiến trường của Eptazasi, nàng đã nhìn qua vô số lần, đối với từng phiến giáp, từng chi tiết của chiếc ma thú này đều nắm trong lòng bàn tay. Thân ảnh ập ủ trong tâm trí nàng mấy tháng nay bỗng nhiên lại xuất hiện ở trước mắt, thử hỏi Nia làm sao mà không thể nhận ra cho được. Kép kép. Hoàng gia cờ xí rung động kịch liệt một hồi, thân thể vùng vẫy bất đắc dĩ ngã xuống trên mặt đất, lồng năng lượng cùng khẩu pháo năng lượng lóe ra quang mang trong nháy mắt hoàn toàn rụi tắt, mất đi động lực. Chiếc robot cỡ trung nguy hiểm nhất đối với chiến sĩ liên bang mà nói này chỉ bất quá trở thành một đống sắt vụn mà thôi. Đã không có sự uy hiếp của hoàng gia cờ xí, tinh thần năm chiếc dũng sĩ lãnh đạo giả liên bang không khỏi cao hẳn lên. Bộ đội đặc chủng mãnh hổ dù sao cũng đều không phải là đơn vị chiến đấu bình thường, mỗi một người binh sĩ đều là liên bang le dai trong ngàn vạn người tổng quân mà tuyển chọn ra, người người đều thân hoài tuyệt kỹ, được tiếp thụ qua huấn luyện tàn khốc, trong việc điều khiển robot đều có tuyệt chiêu của riêng mình. Mắt thấy có cao thủ trợ giúp, ba chiếc dũng sĩ lãnh đạo giả đang định xung phong trái lại ngừng lại. Trong nháy mắt, bọn họ tìm ra phán đoán chính xác, cùng hai chiếc dũng sĩ lãnh đạo giả ở phía sau cùng nhau, hình thành một trận hình phòng ngự hình tam giác cực kỳ kiên cố, lợi dụng hỏa lực hung mãnh của robot, ngăn chặn một vài chiếc hắc sắc vũ trang khác đang đánh bọc sườn, tạo ra một khoảng không gian cho ma thú vốn đang như mãnh hổ lạc vào đàn dê. Được, đi nào, mập mạp thầm khen một tiếng, tay phải tạo thành một dấu vòng tròn thân hình. Lô giới theo biến hóa của Lăng Ba Vi bộ lói lên, đã đến phía sau của một chiếc hắc sắc vũ trang, trở tay vừa kéo vừa khua, lực thái cực trước cương sau nhu, hai lực hợp lại cứ thế đem chiếc hắc sắc vũ trang đánh bay ra ngoài. Rơi xuống trên mình một chiếc hắc sắc vũ trang khác đang tiến tới, cùng nhau ngã lăn ra trên mặt đất. Lăng Ba Vi bộ của mập mạp tự nhiên không phải trong nguyên tắc cái khinh công thần kỳ mà hàm hồ kia, mà là bát quái du long bộ, ngũ hành mai hoa xuân gia nhập thêm du ngư thân pháp trong võ học cổ đại được sắm thối kết hợp, sáng lập mà thành. Trải qua tính toán chính xác, lúc giao chiến trong nháy mắt tìm kiếm góc chết trong vận động cùng công kích của địch nhân, giành lấy tiên cơ đồng thời cũng lợi dụng sự tấn công và dây dưa, không ngừng tạo ra góc độ di chuyển như vậy, đem bộ phận robot trong nháy mắt chuyển rời, phát huy tới cực trí. Bộ Tân Lãng Ba Vi bộ này, nói về thần diệu dù gì thiên biến vạn hóa, so với Lãng Ba Vi bộ miêu tả trong võ hiệp cũng chẳng hề thua kém một chút nào. Mập mạp đối với tri thức bảo mệnh dù gì như vậy, từ trước đến nay rất có thiên phú, cứ học là thuận buồm xuôi gió, nhất là mấy cái thể loại tiến thoái trốn tránh núp né thế này, lại càng nhanh như lưu tinh. Số hắc sắc vũ trang đang bao vây mà xông tới còn lại chỉ thấy một trận hoa mắt trong nháy mắt mất đi thân ảnh như ruộng mì của ma thú, khi chăm chú nhìn lại, đã thấy ma thú đã xông vào trong đám giày đặc robot đế quốc, đại khai sát giới. Mà hai chiếc hắc sắc vũ trang nằm trên mặt đất, chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành hai quả cầu lửa bay lên tận trời. Không ai có thể bắt được thân ảnh của chiếc ma thú kinh khủng này, đạn pháo bên người đối với chiếc ma thú mà nói chẳng qua cũng chỉ là đom đóm bay lượn xung quanh tử thần mà thôi, đối với hắn không thể tạo thành chút thương tổn nào, đối với động tác giống như ruộng mì của hắn thậm chí còn không có chút tác dụng trì hoãn hay quấy nhiễu nào. Trong một chút thời gian, một chiếc robot hạng trung hoàng gia cờ xí, 8 chiếc robot một người lái hắc sắc vũ trang không hề có kháng cự mà lần lượt bị phá hủy. Sự thực như vậy làm cho chiến sĩ robot của De Saker không khỏi trong lòng sợ hãi, nhìn lại thấy ma thú trong đám robot vọt đến nơi đâu thì nơi đó có hắc sắc vũ trang bị phát lửa nổ tung, càng làm cho trong lòng phát lạnh. Rút lui gã thiếu tá chỉ huy kia nhìn thấy 5 chiếc dũng sĩ lãnh đạo giả kết thành trận hình phòng ngự, hỏa lực từ từ hung mãnh hẳn lên, biết rõ sự tình không nằm trong tầm kiểm soát nữa, quyết đoán ngầm truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Dưới ánh mắt của vị thiếu tá chỉ huy này, có thể dễ dàng nhận ra, nếu như bản thân không lui lại, tất nhiên sẽ gặp hậu quả gì. Hắn hiểu rõ, bản thân mình có thể chính diện đánh bại 3 chiếc hắc sắc vũ trang do binh lính phổ thông điều khiển, thế nhưng 10 người như mình cũng không chắc chắn sẽ là đối thủ của chiếc ma thú kia. Động tác của chiếc robot đó làm cho hắn nhớ tới trong cuộc thi đấu robot mỗi năm một lần tại đế quốc De Saker trước đây kia, đúng là thân ảnh của tuyệt đỉnh cao thủ. Người như vậy tuyệt đối không phải 10 chiếc hắc sắc vũ trang phổ thông còn sót lại có thể chống lại. Huống hồ bên cạnh còn có đến 5 gã bộ đội đặc chủng mãnh hổ của Le Sai, mất đi áp chế của hỏa lực. Hoàng gia cờ xí, đám mãnh hổ này tùy thời đều có khả năng lộ ra nanh vuốt dữ tợn của mình. Chân chính làm gã thiếu tá hạ quyết tâm chính là chiếc ma thú rách nát kia không thích nói đấu pháp đạo đức. Ví như một gã tuyệt đỉnh cao thủ đi khi dễ một đám trẻ con thế mà vẫn còn sử dụng ám chiêu đánh lén, cái này cũng thật là càng đáng sợ thêm một chút. Gần như đồng thời với mệnh lệnh truyền đạt rút lui của gã thiếu tá, hơn 10 chiếc hắc sắc vũ trang giải tán ngay lập tức, đều tự mình chọn ra một con đường chạy trốn gần nhất, liều mạng chạy. Chiếc ma thú kinh khủng xuất hiện như u linh này đã làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi dũng khí công kích. Nhìn thấy địch nhân chạy trốn tứ tán, mập mạp cũng vô pháp truy sát từng cái, chỉ còn cách đem 2 chiếc hắc sắc vũ trang động tác chậm chạp một chút lăn trên mặt đất, quay đầu hướng về mấy chiếc robot liên bang nhìn lại. 5 chiến sĩ bộ đội đặc chủng mãnh hổ ngơ ngác đứng lại tại chỗ, bọn họ không biết dùng ngôn ngữ nào mới có thể hình dung ra tâm tình của mình lúc này, dường như là một giấc mơ ly kỳ mà điên cuồng, lúc mắt